Ngọt tới trong tim. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ảnh chụp như này sẽ rất dễ khiến người khác hiểu lầm. Có khi nào anh nghĩ rằng bản thân cô đang cố ý ở trên người anh cọ nhiệt hay không? Chỉ cần tưởng tượng như vậy. Từ trước đến nay những trường hợp như vậy ở trong giới showbiz không hiếm. Tần Duyệt Hàn bắt đầu có chút không kìm nén được. Tư liệu trong tay lúc này không khác gì củ khoai lang nóng bỏng. Bình luận 1. Cái nữ minh tinh này hiện tại cũng chỉ ở diễn viên tuyến 18 mà cũng dám tới cọ nhiệt ở trên nam thần của tôi. Có biết xấu hổ không vậy? Lầu trên, đồng tình cộng 1, còn có ảnh chụp này cũng không biết đã qua bao nhiêu bước Photoshop. Không biết bản thân cô ta xấu đến mức nào đâu. Hình như nữ minh tinh này là Tần Duyệt Hàn. Lúc trước xem phim còn cảm thấy kỹ thuật diễn không tệ. Lúc đấy đầu óc tôi nhất định là bị uống nước. Cô ta cả ngày chỉ đi nghĩ cách làm sao để đi cọ nhiệt người khác. Cũng không lo làm việc thật chăm chỉ đi. Giờ liền lộ bản chất thật. Xem ra cả đời này cũng không tôi cũng sẽ không xem phim do cô ta đóng. Hay lại còn có người không biết xấu hổ mà đến cọ nhiệt chồng của tôi. Có biết thế nào là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga không vậy? Chị Duyệt Hàn, những người này có chút lòng người nào không vậy? Sao có thể nói chuyện khó nghe như vậy nha? Nhạc Lạc dù gì cũng đã làm việc được 1-2 năm trong giới showbiz này. Lúc vừa vào làm cô đã đi theo Tần Duyệt Hàn. Không có chuyện gì mà cô không cùng Tần Duyệt Hàn trải qua. Thế nhưng giờ phút này nhìn một đám người hát nước bẩn lên người Tần Duyệt Hàn. Điều này khiến cô vô cùng tức giận. Về sau em không nên xem nhiều những bình luận như vậy. Đối với em không tốt. Tần Duyệt Hàn thấy biểu cảm trên mặt cô khó coi như vậy. Liền lấy di động tắt đi. Cô đối với những bình luận như vậy cũng không có phản ứng gì quá lớn. Chỉ là Nhan Lạc lại không như vậy. Dễ dàng bị những thứ xung quanh ảnh hưởng đến tâm tình của chính mình. Điều mà cô lo lắng chỉ có một. Là người kia sẽ có suy nghĩ như thế nào về cô mà thôi. Tần Duyệt Hàn lấy di động của chính mình ra. Vốn dĩ cô cũng đang suy nghĩ có nên đăng một bài lên Weibo giải thích một chút hay không. Thế nhưng suy nghĩ cả nửa ngày cô cũng không biết nên nói như thế nào. Đang chìm trong suy nghĩ của bản thân. Trương Lam người đại diện của cô liền gọi tới một cuộc điện thoại. Em hiện tại đang ở đâu? Trương Lam hỏi. Ở nhà. Hiện tại em cẩn thận một chút. Chị vừa thấy hot search. Chuyện này chị không định nói cho em. Nhưng là phải nhắc nhở một chút. Không được tự ý đăng bài lên Weibo. Chị sẽ giải quyết. Trương Lam nhắc nhở nói. Xem tình cảnh trước mắt. Cho dù Tần Duyệt Hàn có nói gì thì cũng sẽ là sai. Đã biết. Cảm ơn Lam tỷ. Trương Lam tuy rằng đôi khi đối với cô có chút lạnh lùng. Nhưng vẫn là người tốt. Tần Duyệt Hàn cũng không nghĩ làm trái lời dặn của cô. Quan trọng nhất chính là cô cũng không biết nên làm như thế nào. Chị Duyệt Hàn, những này cũng quá khủng bê không đi. Ô ô ô, em thực là quá đau lòng cho chị hu hu. Nhan Lạc đau lòng đến độ muốn khóc. Nhanh chóng đăng nhập vào tài khoản clone của bản thân ở dưới bàn hot search đáp trả từng cái comment giải thích Tần Duyệt Hàn là một người có trách. Nhiệm đối với công việc như thế nào? Tần Duyệt Hàn ở một bên bất đắc dĩ cười khổ. Mấy năm nay cô tận mắt nhìn thấy fan của Giang Ảnh Đế dùng những lời lẽ để hạ bệ những nữ minh tinh nào cố ý tới tạo nhiệt với nam thần nhà mình. Thật không nghĩ tới ngày hôm nay lại đến lượt cô. Một lát sau, cô lấy di động ra. Nhìn đến danh sách chú ý của bản thân. Nhìn vào hình đại diện kia. Do dự hơn nửa này cuối cùng cô cũng ấn vào. Gương mặt của Giang Thịnh Hoài từ lúc debut đến bây giờ cũng không có thay đổi qua nhiều. Nhìn vào tấm ảnh 3 tuổi của anh liền toát lên vẻ ngoan ngoãn danh mãnh. Ngắm nhìn một lúc đột nhiên tình thương của fan mẹ liền dâng lên. Click vào khung chat tin nhắn. Tần Duyệt Hàn đã nhanh chóng gửi đi một tin nhắn. Giang lão sư, thật xin lỗi. Lại khiến anh có thêm phiền toái. Biết rõ điều bản thân đang làm là thừa thãi. Anh có hàng ngàn vạn fan, tin nhắn nhiều đếm không xuể. Cái tin nhắn cô gửi cho anh cũng không khác đá chìm đáy biển là bao. Có điều làm như vậy trong lòng cũng có thể dễ chịu một chút. Chị Duyệt Hàn, chúng ta liền không để ý tới bọn họ nữa. Ngồi trên máy bay lâu như vậy, chị cũng đừng xem tư liệu nữa. Đi nghỉ ngơi một lúc đi. Nhan Lạc khuyên nhủ, lo lắng trong lòng Tần Duyệt Hàn sẽ không vui. Ừ, em cũng đi nghỉ ngơi đi. Căn hộ của Tần Duyệt Hàn có 2 phòng ngủ, 1 phòng khách. Cô ngủ ở phòng ngủ chính. Phòng ngủ phụ sẽ để lại cho Nhan Lạc. Nói xong hai người liền hướng về phòng của chính mình là dạo bước chân. Đến phòng cô liền muốn ngủ một giấc. Cách chương.